Nhóc con, anh yêu em. 2. Chương 27, 27, nhảy với anh nhé. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn sáng rực, Lục Minh ôm cô gái nhỏ trong lòng. Hiếm khi mới có dịp như thế này. Cậu không ngại ôm Tiểu Ninh thêm chút nữa. Nhưng cô gái trong lòng thì không chịu hợp tác. Cậu nghe tiếng cô thỏ thẻ như mèo. Tớ thấy nóng. Lục Minh nở nụ cười khó xử trên đỉnh đầu Tiểu Ninh. 5 phút nữa thôi. Giọng Lục Minh trầm ấm giữa trời đêm. Tiểu Ninh không đành lòng. Cô khẽ gật đầu. Nhận được kết quả như ý. Lục Minh âm thầm siết chặt vòng tay. Ai dè. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bà thật biết làm tụt hứng. Lục Minh nén tiếng thở dài. Cậu lén đặt một nụ hôn lên mái tóc con nhỏ. Hài lòng mới buông lỏng vòng tay. Có chút luyến lưu, có chút không nỡ. Lục Minh cứ day dưa. Cậu đẩy nhẹ Tiểu Ninh ra rồi lại kéo con nhỏ vào. Cõi lòng vang lên tiếng rên. Tiểu Ninh, anh thật không muốn buông. Cô nhóc như hiểu được nỗi lòng của ai kia. Cô cũng muốn cùng cậu day dưa. Cùng cậu đứng mãi như thế này đến hết đời cũng được. Nhưng lỡ mẹ nhìn thấy thì sao? Mắc cỡ lắm. Tiểu Ninh bèn cầm tay Lục Minh. Cô ngước mặt, đôi mắt đen sóng sánh nước nhìn thẳng vào đôi mắt ướt sương của Lục Minh. Bùm, tiếng nổ vang từ trái tim hai đứa. Bởi hòa nhịp với tốc độ maximum, mặt Tiểu Ninh lại nóng dần lên. Nó cúi đầu xuống lắp bắp. Ăn, ăn, bánh thôi. Mà Lục Minh cậu, lúc này chỉ muốn nói. Anh thích ăn em như mấy nam thần trên TV hay nói. Nhưng dù sao, Tiểu Ninh chỉ mới là một con nhóc, mà cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn. Nói câu đó e là hơi sớm. Không khí vẫn còn đậm chất ngôn tình. Lục Minh cố ôm thêm Tiểu Ninh chút nữa. Trùng trình, lằng nhằng, cuối cùng cũng đến lúc phải buông. Do Lục Minh lại nghe Tiểu Ninh than thở. Đói sắp rụng chân tay hết rồi. Cậu chưa ăn tối? Chưa. Câu trả lời của con nhỏ làm đầu Lục Minh xuất hiện một dấu hỏi. Cậu đem điều đang thắc mắc đó hỏi Tiểu Ninh. Chê món ăn nhà hàng à? Lục Minh nhắc như vậy khiến Tiểu Ninh nhớ lại thời gian trước đó. Cô đẩy nhẹ Lục Minh. Đưa tay đấm vào ngực cậu ta một cái. Còn không phải tại cậu. Cho nó leo cây những mấy tiếng đồng hồ. Lục Minh, cậu có bia chờ đợi gặm nhắm lòng người ta đau lắm không hả? Lòng nó vừa đau vừa lo như vậy thì sao ăn uống cho vô. Đầu Lục Minh đang cúi sát mặt Tiểu Ninh. Cậu thấy gương mặt nhỏ của nó dần chuyển trạng thái. Ô hay, mới còn vui, còn mỉm cười ngọt ngào với cậu. Thế mà giờ đã thoáng buồn thiu. Là lỗi tại cậu, lẽ ra, cậu nên đến đó tặng cho Tiểu Ninh bó hoa và nói câu chúc mừng sinh nhật. Rồi cùng con nhỏ ăn bữa cơm vui vẻ. Nhưng cậu lại có lòng riêng, muốn đặc biệt tổ chức cho Tiểu Ninh một tiệc sinh nhật 15 tuổi. Một bữa tiệc chỉ có cậu và con nhỏ, cậu muốn nó sẽ khắc ghi sâu đậm thời khắc nó năm 15 tuổi. Tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái. Thật oái oăm, sắp đến giờ hẹn, vậy mà anh shipper giao bánh kem lại giao nhầm. Cậu đặt chiếc bánh sô-cô-la 5 tầng, với ý nghĩa 5 năm hai đứa nó ở bên nhau. 5 năm nó vừa đúng tròn 15 tuổi, mà người ta lại giao cho cậu cái bánh có một tầng. Lỗi là do người chủ hay là người có cái tên giống Tiểu Ninh kia? Bởi, khi cầm chiếc bánh thấy lạ, cậu có mở ra xem, cậu thấy cũng có cái tên Tiểu Ninh. Nhưng mà, mừng thôi nôi, Tiểu Ninh con gái yêu của bố. Đấy, một sự nhầm lẫn tai hại. Để chắc ăn, Lục Minh cậu đã phải bắt taxi đích thân tới lấy. Về tới nhà đã 20 giờ 15 phút, cậu tức tốc thay đồ, định đến nhà hàng như đã hẹn. Vừa khép cửa thì ngoài cổng, Tiểu Ninh đã về, may mà cậu đã chuẩn bị trước cho nó bữa tiệc. Nếu không, chắc hai đứa, sụp nguồn, tớ đền cho cậu. Lục Minh hô biến, một bó hoa hồng đỏ to xuất hiện trước mặt Tiểu Ninh. Chúc bé luôn xinh đẹp, bé gì chứ, cậu mới 15 tuổi. Vậy cậu lớn hơn tớ sao? Cậu bé. Lục Minh bật cười. Vì cậu thấy Tiểu Ninh thật đúng. Là con bé ngốc. Có người nào 15 tuổi mà cao lớn như cậu không? Nhưng Lục Minh cậu lại cực kỳ yêu thích con bé ngốc nghếch đó. Bên chiếc bánh kem 5 tầng thắm đậm thơm mùi sô-cô-la, Lục Minh thấy Tiểu Ninh tay ôm bó hoa, tay quay chiếc bánh kem từ bên kia sang bên nọ. Sao không cắt bánh đi? Nó đẹp quá, tớ không nỡ. Ui trời, nói nó là con bé ngốc thì thật là đúng mà. Đã là đồ ăn thì đẹp xấu gì cơ chứ? Không dám hạ dao đúng không? Nào, để tớ chỉ cậu cắt bánh. Lục Minh bước đến, cậu đứng sau lưng Tiểu Ninh. Bàn tay to ấm nóng, mạnh mẽ cầm lấy tay con nhỏ. Đầu cậu cúi xuống, má cậu sắp chạm vào má Tiểu Ninh. Đây, cậu cắt chỗ này. Sau một hồi cầm tay con nhỏ đưa qua đưa lại trên chiếc bánh kem, cuối cùng, Lục Minh cũng ấn tay vào chỗ có hình một trái tim đỏ nhỏ. Cậu nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Ninh đưa miếng bánh ra đờ ĩa. Miếng bánh đã nằm yên trên đó, nhưng bàn tay đang phủ lên tay Tiểu Ninh vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Tiểu Ninh thắc mắc trong lòng. Cô bèn quay mặt qua. Một bên sườn mặt của Lục Minh đang rất gần gương mặt nó. Vì cái xoay mặt của Tiểu Ninh mà chúng đã chạm nhau. Da tiếp xúc da, mũi gần chạm mũi, bốn con mắt lại bắn tia lửa điện vào nhau. Dòng điện 1000V xém thui đen hai đứa nó. Đã vậy, môi Lục Minh lại đang rất gần bờ môi đỏ, căng mộng của Tiểu Ninh. Trong thời khắc lãng mạn, Lục Minh có ý đồ muốn chạm môi mình vào môi Tiểu Ninh. Xem thử nó ngọt như thế nào. Có giống mấy pha tình cảm mùi mẫn trên TV không? Thì Tiểu Ninh lại nghĩ đến mấy kẻ bi ba n thái chuyên đi cắn môi, cắn miệng các thiếu nữ. Thế là, muốn làm bi ba n thái hả? Tiểu Ninh tán ngay cái đầu nó vào đầu Lục Minh. Ui da, bà mới là bi ba n thái. Lục Minh đưa tay xoa xoa cái trán. Cậu thầm lo, thế nào cũng u lên một cục. Hương hoa hồng thoang thoảng bay. Tiểu Ninh cúi đầu xuống nhìn hoa, rồi lại ngước mắt nhìn tên mà nó vừa cho là bi ba n thái. Hi, hi, tớ xin lỗi cậu. Hứ, Lục Minh quay mặt không thèm chấp nhận lời xin lỗi của nó. Tiểu Ninh vẫn cứ cười hì hì. Lát sau, nó đứng trước mặt Lục Minh nói một câu ngọt ngào. Cho cậu trái tim của tớ. Thật không? Thật, Lục Minh cười to ra vẻ sung sướng. Cậu đưa tay định ôm nó cái để cảm ơn, thì Tiểu Ninh đưa tới trước mặt cậu miếng bánh kem vừa cắt lúc nãy. Đây là tim của tớ. Lục Minh hơi thất vọng, nhưng sau đó, cậu lại nắm tay Tiểu Ninh cùng cắt miếng bánh đó ra làm hai. Cậu nhìn Tiểu Ninh dịu dàng nói. Tớ nửa, cậu nửa, Tiểu Ninh nhận miếng bánh cho ngay vào miệng ăn ngon lành. Cô sao hiểu được thầm ý của Lục Minh? Muốn có trái tim hoàn chỉnh, cậu và tớ phải kết hợp với nhau. Cách chương.